Tần Kiều cúp điện thoại, chợt thấy con thỏ màu hồng được đặt trên bàn một cách đứng đắn. Anh cầm lên, nhẹ nhàng thở dài. Tần Kiều nghĩ đến dáng vẻ của cô thành thực nghiêm bảo. Nó không đáng giá. Hỏi con thỏ, có chút lương tâm được không? Thỏ không trả lời, hai lỗ tai mỉm mại rũ xuống. Tần Kiều nhớ tới cảm giác mà cơ thể vừa mềm vừa thơm kia trong ngực mình. Anh cười cười, kéo lỗ tai nó. Tôi thua, là tôi vô sỉ, được chưa? Đạo diễn của 12 năm Phong Trần là Văn Trí, có chút danh tiếng ở trong nước. Tô Lang vừa mới gọi cơm xong cọ con tin trường đại học thì nhận được cuộc gọi của đạo diễn Văn. Văn Trí là một người rất hiền lành. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là thói quen, nhìn sắc mặt mà làm việc. Nhưng có thể hiểu điều này được. Mỗi người đều có quy tắc sống của mình. Lúc ông ta thông báo cho Tô Lang đến thị trấn San Hô để quay phim, suýt chút nữa là cô đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Đạo diễn Văn nói, chiều nay là lễ bấm máy rồi ăn cơm với nhau. Cô có thể đến thị trấn San Hô không? Đa số các phim truyền hình trước khi bắt đầu bấm máy, vì hy vọng suôn sẻ và mong rating ở giai đoạn sẽ cao sao sẽ cao lên, nên dâng hương cầu nguyện, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Tô Lăng của đời trước chưa từng được ăn bữa cơm này. Lúc đó cô nhảy dù xuống đoàn phim, cô cũng không biết mình đã vô tình lấy mất vai của Nguyễn Đại, một nữ diễn viên khác. Mọi người trong đoàn phim đều bất mãn với lính nhảy dù như cô, nhưng lại không dám đắc tội với Tần Kiều, chỉ lặng lẽ ở sau lưng cô mà bàn tán. Khi đó Tô Lăng cứ nghĩ bản thân khó ưa, cuối cùng dường như nữ diễn viên kia đã bị điên rồi, nói rằng đây là cơ hội duy nhất của cô ta trong suốt 7 năm đóng vai người hầu, tiếp đó để cô xuống vách núi. Lần cô ngã gãy chân đó, vách núi không sâu, trời bắt đầu đổ mưa, cô đau đến mức không chịu nổi. Khi đó còn là mùa đông, cô sợ mình sẽ bị lạnh chết ở vách núi. Vì vậy cố gắng lê chân vào một hang nhỏ để trú mưa. Vốn dĩ cô không khó chịu hay buồn bã, cô chỉ đau, đau đến chết lặng, cũng rất muốn có thể ngất đi. Nhưng ngay khi cô thực sự ngất, đã nghe thấy có người đang gọi mình. Sắc mặt Tô Lăng trắng bệch, không có sức lực đáp lại. Anh loạng choạng chạy tới, cởi áo khoác ra rồi ôm cô vào lòng. Tô Lăng chưa từng thấy bộ dáng chật vật như thế của Tần Kiêu. Đôi môi mỏng của anh trắng bệch, không còn chút máu nào, càng giống người chết hơn cô. Lồng ngực anh lạnh như băng. Ý thức của Tô Lăng dần dần mơ hồ. Cảm giác cuối cùng trong trí nhớ của cô là một giọt nước rơi xuống mắt mình, ấm áp, nóng bỏng. Hóa ra ảo giác sẽ xảy ra khi con người ta quá đau đớn. Từ lúc nào thì nước mưa cũng có nhiệt độ. Sau lần đó, xương chân của cô bị thương, đi đứng khó khăn, nhảy múa còn không được. Đó chỉ là đóng phim. Cô không hận anh, cũng không hận nữ diễn viên kia. Họ đáng thương hơn cô rất nhiều. Cô không hận ai cả. Cô chỉ muốn về nhà thôi. Cô nhớ tới cây gạo đã nở sau căn phòng cũ của mình. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Tô Lăng đóng phim. 12 năm Phong Trần bị Tần Kiêu rút vốn. Năm thứ hai cũng không quay tiếp. Chẳng ai dám nhắc tới chuyện này nữa. Ai cũng không chịu được lúc cậu Tần nổi điên. Bản thân Tô Lăng cũng không nhắc lại. 12 năm Phong Trần là ước mơ đã chết của cô, đồng thời cũng là ác mộng đáng sợ. Nhưng ngoại trừ bản thân cô sống lại biết rõ chuyện này thì chẳng còn người nào biết nữa cả. Văn Trí thấy cô gái nhỏ đầu bàn dây bên kia hồi lâu không nói lời nào, ông ta có chút bối rối. Sao lại thế này? Người nào được ông ta đích thân gọi điện thông báo mà không cực kỳ thích kích động rồi lập tức đồng ý chứ? Như thế này hơi sai sai. Chẳng lẽ còn muốn từ chối? Văn Trí càng nghĩ, càng cảm thấy không ổn. Lo sợ dây tiếp theo đầu dây bên kia sẽ chuyển tới âm thanh điện thoại bị ngắt kết nối. Tuy nhiên, cô gái nhỏ mềm mại hỏi ông ta một cách mềm mại và nhẹ nhàng. Đạo diễn, đoàn làm phim có ứng cử viên ban đầu không ạ? Đạo diễn Văn nói. Không có, dự định ban đầu là sang năm sau mới casting. Nhưng bây giờ lại thay đổi, quyết định quay luôn. Hiệu quả của cô ở buổi thứ vài lần trước không tồi, cho nên mới giao nhân vật tiểu cửu lý cho cô. Cửu Lý? Tô Lăng kinh ngạc. Không phải Nguyễn Đại sao? Đạo diễn Văn nghĩ thầm. Đúng, cậu Tần là nói Cửu Lý. Nhân vật Cửu Lý này là phe chính diện, ngây thơ, trong sáng, mà Nguyễn Đại lại là phe phản diện. Tuy đất diễn nhiều, mà điều này không quan trọng. Mấu chốt là vai Cửu Lý không có thành tình cảm.

thoạt nhìn bỗng dưng có mấy phần đáng thương. Tần Kiêu nói, cho rằng tiếng của tôi tốt à? Đương nhiên là cô biết tính cách của anh vô cùng tệ. Đưa cái tay, vứt đồ ra đây. Anh dùng giọng điệu như muốn chặt luôn tay cô xuống. Lần đầu tiên Tô Lăng phát hiện Tần Kiêu hẹp hòi thế kia. Cô biết lúc anh tức giận, càng không nghe lời thì kết quả càng thảm. Cô không dám nhìn anh, sợ hãi chỉ tay trái của mình ra. Cái tay vừa nhỏ vừa trắng, anh cụp mắt nhìn cô, giơ tay cao lên. Tô Lăng theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Tần Kiêu nén cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Sau đó anh vươn ngón cái quệt lên miệng cô, lau sạch vệt kem. Động tác của anh nghiêm túc và dịu dàng. Cô ngạc nhiên mở mắt, chỉ thấy dáng vẻ người đàn ông cúi đầu. Công bằng mà nói, bề ngoài anh quá mức lạnh lùng, trông cũng dễ sống chung, vô cùng hung dữ. Nhưng trước mặt cô, dường như anh rất thích cười. Đêm hè ấm áp, khi Tô Lăng chết, cũng là nhiệt độ và không khí như vậy. Tô Lăng đột nhiên rút tay mình ra, nỗi buồn ập tới quá nhanh. Lần này cô không kiểm soát được, trên mặt không thể che giấu được sự chán ghét. Cánh tay của Tần Kiêu cứng đờ giữa không trung. Anh giật mình, bây giờ anh đã không thấy rõ sự chán ghét của cô khắc sâu vào trong xương cốt. Đem tình cảm dịu dàng, không kiểm soát được mà sinh ra của anh, gặm nhấm sạch sẽ từng chút một. Trong thoáng chốc, Tần Kiêu cảm thấy mẹ nó nhất định là anh có bệnh, cứ đến để bị xem thường. Ngón cái của anh còn vương vệt kem ngọt ngào kia. Tần Kiêu lạnh lẽ cười một tiếng. Còn mẹ nó, ai mà sẽ tiếp tục để mình xem bị xem thường như thế? Chẳng lẽ không phải cô thì không được chắc? Anh lùi về sau mấy bước, đút tay vào túi quần, xong không cẩn thận chạm vào hai đồng tiền. Tần Kiêu nắm chặt chúng, âm thanh lộ ra sự mỉa mai. Cô Tô thật là tài giỏi, tôi sẽ chờ xem cô có lấy lại được dạ ảnh hậu hay không. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.